Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, thứ 103 chương Nữ Nhân Gian Đấu Tranh, 4.000 tự, Mục Trưởng Lão sở dĩ hội tương tay của mình chát giao cho Vân Sơ. Làm cho nàng học tập tịnh đọc thuộc lòng, trong lòng cũng là đánh chủ ý, phương pháp gì tối có thể làm cho nhân tu thân dưỡng tính. Đương nhiên là đọc sách. Bất quá hắn thấy nha đầu kia phiến tử chỉ sợ cũng không phải cái yên tĩnh được xuống đọc sách nhân. Thế là liền tương tư đổi thành tay của mình chát, nguyên bản hắn liền hạ quyết tâm tương nàng thu làm dược đường đệ tử. Làm cho nàng nhiều ký một chút linh dược cũng tốt. Đương nhiên, mục trưởng lão vạn vạn bất sẽ nghĩ tới. Này Vân Sơ không phải là chân chính Mặc gia đại tiểu thư Mặc Vân Sở. Đừng nói làm cho nàng xem hiểu hắn ghi lại những thứ ấy thư tay. Nàng liên lời không biết, mục trưởng lão đi tới dược điền sử, đột nhiên dừng bước, ở trước mặt hắn, chẳng biết lúc nào, nhiều một mặt màu trắng bóng dáng. Mục trưởng lão cung kính khom người, tông chủ, vừa rồi việc ngài đâu nghe thấy được, ở thiền tông lý, không có bất cứ chuyện gì có thể lừa gạt được hắn. Mục trưởng lão rất rõ ràng. Ân, Khúc Hoài Thương dửng dưng xuất trần thanh âm có chút lơ lửng. Mục trưởng lão thở dài. Tiểu cô nương này tính khí liệt. Sợ là không tốt thuần phục a. Dù sao. Hắn nhưng chưa từng gặp quá cái kia tuổi con trẻ tiểu cô nương. Hội động một chút là đem, giết nhiều mấy người, treo ở bên miệng. Khúc Hoài Thương thanh thấu con ngươi tượng nhất uông nước suối. Không sóng không dấu vết trong suốt thấy đáy. Phật Liên dễ ảnh hưởng kỳ tâm tính, thiện lỗi nặng với ác, mới là phúc. Mục trưởng lão nhịn không được rút trừ khóe miệng. Phật Liên yêu tính có ảnh hưởng hay không đến nàng, đảo còn nhìn không ra, chỉ là nha đầu kia bây giờ liền đã loại này trời không sợ đất không sợ. Lão phu còn thật lo lắng sẽ là nàng ảnh hưởng Phật Liên, Khúc Hoài Thương. Ngoặc kép chấm chấm, cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như xác thực như vậy. Khúc Hoài Thương than nhẹ một tiếng, thả nhìn tạo hóa đi, mục trưởng lão cảm thấy nha đầu kia phiến tử cũng là thần kỳ. Bọn họ tông chủ loại này đại ôm ấp tình cảm già. Đô lấy nàng chịu, giết không được, lại giáo không tốt, này thực sự là, đúng rồi, tông chủ, nha đầu kia trong phòng nhân. Dường như tịnh không phải chúng ta thiền tông người, Khúc Hoài Thương thanh thầu ánh mắt hơi nâng lên. Cổ áo thủy tinh hoa sen chiếu mấy phần dư huy, càng phát ra lành lạnh, không rảnh mà để ý hội là được. Mục trưởng lão nhíu mày. Tông chủ có biết hai người kia là người nào? Biết cùng không biết lại có thể vì sao? Khúc Hoài Thương trắng tinh áo dài xẹt qua bóng đêm dư huy, dần dần chiều viễn sứ đi đến, thanh thấu thanh âm nhẹ không mờ ảo truyền đến, đãi thời gian tới. Bọn họ tự nhiên liền hội rời đi, mục trưởng lão ở lại tại chỗ. Nhìn kia mặt thân ảnh màu trắng rời xa, Hoa Dâm nhíu mày, tông chủ dường như biết cái gì, lại dường như cái gì cũng không biết, người này vĩnh viễn đều là loại này, nhìn như đang ở rộn ràng nhốn nháo trong, thực nhiên vĩnh viễn ở không quan tâm mơ siêu hắn đoán không ra. Cũng nhìn không thấu, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao dưới bóng đêm, nhà tranh chung, mù chữ Vân Sơ đang cần mẫn học tập, xinh đẹp mày liễu ninh quá chặt chẽ, một tiếu mặt nhăn được nhất đạp hồ đồ, kia tự đâu, Vân Sơ kiên nhẫn chỉ vào tiếp tục hỏi, hoàn, sinh hoàn hoa, là hoàn cơ đan chính yếu một mực linh dược, viết như thế cỏ, Vân Sơ nói thầm một tiếng, tiếp tục đi xuống chỉ, này đâu. Đế hoàng linh nhưng là thượng hạng linh dược. Vạn năm mới kết quả một lần, đế hoàng linh xuất hiện địa phương nhất định sẽ có sen thú canh giữ. Quân Hàn Nguyên sâu con ngươi hơi thủy thủy, rơi vào Vân Sơ nhíu chặt mày liễu thượng, dừng lại một chút, đạo, ngươi không biết chữ, cặp kia đen kịt trong mắt, lại khó có được dẫn theo một tia kinh ngạc, dường như nàng không biết chữ. Là bao nhiêu làm người ta kinh ngạc một việc bình thường. Ai nói nàng không biết chữ. Ni mã nàng thế nhưng thế kỷ 21 sinh viên ưu tú hảo ma. Sinh viên ưu tú tạo bất tạo. IQ cao tới 500 các ngươi tạo không? Vân Sơ vô cảm đem thư hợp lại, mặt tê liệt một tiếu mặt, không biết chữ rất kỳ quái sao? Quân Hàn Nguyên không hề chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt của hắn dường như mang theo đặc tục ma lực. Dường như có thể nhìn thấu tất cả giả tạo, nếu như là người khác không biết chữ, đích xác không kỳ quái. Đãn làm một thế gia đại tiểu thư, không biết chữ liền không thể không làm cho người ta kỳ quái. Đế Lâm quốc lại thế nào cũng là đại lục tứ đại cường quốc chi nhất. Làm Đế Lâm kỳ đại một trong những gia tộc Mạc gia. Đối với gia tộc đời sau bồi dưỡng, tự nhiên không có khả năng như thế lười biếng. Sẽ làm một đại tiểu thư nàng, liên lời không biết, quân Hàn Nguyên không khỏi nhớ tới chính mình nhượng Tả Dực đi điều tra tin tức. Mạc Vân Sở tính cách dịu dàng, tâm lý, cùng Mạc Vũ Huyên càng là chị em tình thâm, lại tự 10 vạn đại rừng rậm một lần rèn luyện sau khi trở về. Nàng liền tính cách đại biến, không chỉ thân thủ còn gì nữa, mộc hệ hồn thể biến dị, hai tỷ muội còn trở mặt thành thù. Này gia hỏa, luôn luôn sẽ ở ngươi cảm thấy đã đầy đủ nắm giữ nàng tất cả tin tức sau. Lại trở nên càng thêm thần bí khởi lai. Quân Hàn Nguyên con ngươi chung xẹt qua mấy phần ám quang. Không quan hệ, hắn chung quy một tầng bác khai nàng tất cả bí mật. Ở hắn như thế sâu trong ánh mắt, Vân Sơ không hiểu có loại chột dạ cảm giác. Nàng không được tự nhiên khụ một tiếng. Quân mỹ nhân huynh đệ. Ta tạo là ngươi người tốt, không bằng trước giáo ta nhận mấy chữ. Vân Sơ suy nghĩ, mình là không phải nên đi tìm một quyển tiểu hài tử đọc sách biết chữ thư đến học tập học tập. Vân Sơ nịnh nọt khởi lai thời gian, xinh xắn mặt trái xoan toàn chen chúc tại một khối, cười đến cùng đóa hoa tựa như, mang theo mấy phần tiểu nữ nhân ngây thơ. Này cùng nàng bình thường kiêu căng lại gian trá bộ dáng hoàn toàn khác nhau. Có lẽ là nụ cười của nàng quá mức tươi đẹp, quân Hàn Nguyên trong lòng không khỏi khẽ động, vô ý thức gật đầu một cái, ân, hắn đi tới Vân Sơ phía sau, tương bút lông dính mực, nhượng Vân Sơ nắm, thanh âm trầm thấp như trước lạnh nhạt, muốn biết chữ, muốn trước hội viết một chữ, nhiều viết mấy lần, dĩ nhiên là biết được, Vân Sơ cũng không có luyện qua thư pháp, nắm bút lông phương thức còn rất ngốc. Đối chiếu viết tự cũng là siêu siêu vẹo vẹo, ngay nàng nổi cáo tính toán đi chiết nhất căn cành cây hạ để thay thế bút lông thời gian. Một đôi ôn hậu bàn tay đột nhiên cầm nàng túm bút lông tay. Vân Sơ sửng sốt, vô ý thức ngẩng đầu, lại chỉ có thể nhìn thấy hắn lạnh lùng nghiêm nghị cầm siêu, xem trọng, trầm thấp lành lạnh. Thanh âm từ đầu thượng truyền đến, rơi vào Vân Sơ trong tai. Lại dị thường gợi cả mơ siêu Vân Sơ nhịn không được nâng lên tay trái che ở trên ngực. Lòng bàn tay hạ, tim đập dần dần nhanh hơn, một cỗ khác thường cảm xúc bắt đầu ở ngực tràn ngập. Tiếu trên mặt bị lây một mặt nhàn nhạt đỏ ửng. Hấu cha, quân mỹ nhân tại sao có thể như thế gợi cảm, hảo muốn nhào tới áp đảo hắn, còn như vậy như thế trà đạp làm sao bây giờ? Nhìn thấy, quân Hàn Nguyên viết hảo hậu. Cúi đầu nhìn về phía gần như đã sắp tựa ở hắn người trong lòng. Thấy nàng mặt đỏ hồng, không biết đang suy nghĩ gì, hiển nhiên là thất thần. Nha đầu này, trong mắt quân Hàn Nguyên vi không thể nghe thấy lộ ra một tia bất đắc dĩ cảm xúc. Theo Vân Sơ sau khi vào cửa, vẫn bị hai người không nhìn sắc phi thiên tử, cũng nhìn không được nữa. Thực nhiên nàng đã thói quen đứng ở quân Hàn Nguyên phía sau. Chẳng sợ chỉ là yên tĩnh đứng ở cuối cùng, cũng chỉ hội đổi lấy hắn một lạnh nhạt ánh mắt, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn, bởi vì qua nhiều năm như vậy, nàng là vì không nhiều có thể dựa vào gần hắn 10 thước trong phạm vi nhân. Bởi vậy chẳng sợ bị lờ đi được triệt đề, nàng lại cam tâm tình nguyện, nhưng mà, Hàn Nguyên ca có thể không nhìn nàng, nhưng Mạc Vân Sở như vậy một bình thường lại yếu nhân loại nhỏ bé nữ tử. Lại đảm tương nàng loại này không nhìn triệt đề. Sắc phi thiên tử chỉ cảm thấy nơi ngực, một cỗ tên là đấu kỵ chi hỏa tức giận, đang hừng hực thiêu đốt, nàng hít sâu một hơi, nỗ lực khắc chế sắp không nén được cảm xúc, trên mặt đôi khởi một mặt tươi cười, tiến lên một bước, tỉnh bơ nói, Vân Sở muội muội lại là không biết chữ, còn là để cho ta tới giáo đi. Hàn Nguyên ca nội thương vị hảo, đất này nhi trái lại thanh tịnh, thích hợp điều dưỡng. Vân Sơ đang muốn nói không cần, nhưng không nghĩ quân Hàn Nguyên đã buông tay hắn ra, nhàn nhạt gật đầu một cái. Sắc Phi đọc đủ thứ thánh hiền, thiên tư thông minh, làm cho nàng giáo ngươi cũng không phương. Quân Hàn Nguyên vốn cũng không phải là nói nhiều người. Vân Sơ càng chưa từng nghe thấy qua hắn khen ai. Bây giờ nghe thấy hắn vậy mà khó có được mở miệng tán thưởng một người. Nhất là còn là một nữ nhân. Mày liễu thượng chọn, trong lòng không tránh khỏi có vài phần khó chịu. Sắc Phi thiên tử trong lòng cao hứng, biểu hiện ra trái lại vinh nhục bất kinh, chỉ lộ ra một đạo đúng mức tươi cười, liền tới đến Vân Sơ phía sau, ôn nhu nói, mới vừa nghe Hàn Nguyên ca niệm mấy từ nhi tựa hồ cũng là tên thuốc. Xem ra Vân Sở muội muội trong tay này tập nên y dược thư tay. Vừa lúc ta đánh tiểu cũng yêu thích này đó, thục ký không ít, trước mắt là vừa lúc phái thượng công dụng. Vân Sơ cũng cười, trong mắt lại cũng không có cười ý, phải không? Kia đa tạ Sắc Phi cô nương. Sắc Phi thiên tử cười cười, Vân Sở muội muội không cần đa lễ. Nàng bắt tay vào làm, cầm lên mục trưởng lão lưu lại kia bản thư tay lật lật, thuận miệng hỏi, Vân Sở muội muội là một chữ không nhìn được sao? Vẫn có thể thức một chút đơn giản tự. Vân Sở không giấu giếm, nói thẳng, mặt trên không có một tự nhận thức. Dừng một chút, nàng cộng thêm một câu, trừ vừa quân mỹ nhân nói những thứ ấy, Sắc Phi thiên tử trong mắt phi không thể nghe thấy xét qua một tia xem thường. Ở Sắc Phi thiên tử trong lòng cho rằng, một sinh ra hảo cô nương ra, tất nhiên sẽ không đại tự không nhìn được, mà Vân Sơ, rõ ràng là cái nhỏ yếu lại bình thường nhân loại, nếu như tài đức vẹn toàn cũng thì thôi, lại là cái liên tự cũng sẽ không nhận nhà quê, cũng muốn bò lên trên đầu cành biến phượng hoàng, liền nàng người như vậy, làm sao có thể đủ phối thượng tôn quý Hàn Nguyên ca. Nàng giống như thái độ khiêm hòa tùy ý hỏi, nghe nói Vân Sở muội muội gọi Hàn Nguyên ca mỹ nhân. Này, sợ là không ổn đâu. Hàn Nguyên ca dù sao cũng là cái nam tử, Vân Sơ trên mặt lại có một chút không kiên nhẫn. Người đặc sao rốt cuộc muốn không muốn giáo. Bất giáo liền đi nhanh lên được chứ. Này dây cà ra dây muống một đống lời vô ích, là muốn thăm dò cái gì? Nàng thản nhiên nói, quân Mỹ nhân đương nhiên là Mỹ. Ta thưởng thức, ta liền gọi, không thành. Này đương nhiên thành. Sắc Phi thiên tử cười cười, cũng không biết là có ý định hay là vô tình chiều quân Hàn Nguyên nhìn lại. Nguyên lai Vân Sở muội muội thích nhìn dung mạo xinh đẹp nam tử. Nghe nói, Vân Sơ liếc nàng liếc mắt một cái, nàng lời này nói được nhưng có thâm ý, thích dung mạo xinh đẹp nam tử, chẳng phải là đang nói nàng chỉ cần nhìn thấy nhìn coi được nam nhân, liền hội khắc mắt tương đợi. Nàng ở trong lòng cười lạnh, tiếu trên mặt đồng dạng rất yên ổn, chuyện tốt đẹp vật ai không thưởng thức, lẽ nào Sắc Phi cô nương không yêu, nhưng thiên hạ này tướng mạo dung mạo xinh đẹp nam tử nhiều đi. Sợ rằng Vân Sở muội muội muốn thưởng thức bất quá tới, không ngại. Ít nhất quân Mỹ nhân có mũi có mắt, ta thưởng thức hắn một người thì tốt rồi. Vân Sơ cũng không ngốc. Sắc Phi thiên tử với nàng có địa chí. Mỗi khi nàng tới gần của nàng thời gian, cái loại đó theo linh hồn thượng truyền đến không thoải mái cảm lại càng phát minh hiển. Huống chi, là một trực giác của nữ nhân, nàng có thể rõ ràng cảm giác đạo, Sắc Phi thiên tử cũng không thích của nàng. Sắc Phi thiên tử cũng không nghĩ tới Vân Sơ sẽ nói được như thế trắng ra. Nói thẳng chỉ thưởng thức quân Hàn Nguyên một người, nàng hơi lăng một chút, vô ý thức chiều quân Hàn Nguyên nhìn lại. Lại thấy quân Hàn Nguyên nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, lại trực tiếp ngẩng đầu chiều Vân Sơ trông lại, tuấn con ngươi thâm trầm, con ngươi tâm chỗ sâu hỗn loạn một tia vi không thể nghe thấy hài lòng. Đúng vậy, hắn rất hài lòng nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, nàng hiểu rất rõ Hàn Nguyên ca, hắn vốn là lạnh nhạt nói không nhiều nhân, có thể có như vậy biến hóa vi diệu, mặc dù không nói gì. Ít nhất trong lòng là cao hứng. Sắc Phi thiên tử trong lòng trầm trầm, trầm mặc một trận, lúc này mới lên tiếng lần nữa. Vân Sở muội muội nói đùa không phải. Cái nào nam tử hội không có mũi, không có mắt đâu, nga, Vân Sơ nhún nhún vai. Bọn họ có lại thế nào, còn không bằng không có, Sắc Phi Thiên Tử, ngoặc kép chấm chấm, luận tâm kế, Sắc Phi Thiên Tử đương nhiên là không thuộc về Vân Sơ. Đã nếu muốn bàn về da mặt dày, luận ai so sánh hèn mọn gian trái trình độ, còn tưởng là thật Phi Vân Sơ đừng thuộc, dùng Vân Sơ lời đến nói. Ra mặt, tiết tháo, như có thể đánh bại kẻ địch, hai giả đều phao, thế là, Sắc Phi Thiên Tử bị nàng đổ được á khẩu không trả lời được. Đơn giản đành phải tạm thời không đề cập tới chuyện này. Nghiêm túc giáo Vân Sơ biết chữ, này nhất cúi đầu, lại vô ý đảo qua Vân Sơ đặt tại trên giấy tuyên thành áp tả hữu. Nàng lập tức chấn động toàn thân, ở đó tay trái ngón cái thượng. Có một mai mực ngọc phong cách cổ xưa nhẫn, nhẫn màu ám trầm, thoạt nhìn chút nào không chớp mắt, nhưng không ai hơn nàng rõ ràng hơn kia rốt cuộc là vật gì. Đó là tử mẫu giới, đó là cùng Hàn Nguyên ca trên tay mẫu giới vì một đôi tử mẫu giới. Chỗ trống giới chủ nhân gặp phải vô pháp giải quyết sống chết trước mắt thời gian, sẽ tự động truyền tống đến mẫu giới kia. Đãn bởi vì 3 tháng chỉ có thể sử dụng một lần truyền tống. Bởi vậy, bình thường tử giới chỉ hội để lại cho một nửa kia. Không chỉ như vậy, chiếc nhẫn này còn là một loại thân phận tượng trưng. Ở Vân Tiêu Thần Điện, vô luận là đại cung chủ còn là Hàn Nguyên ca, trên người đô hội đeo một quả mẫu giới. Nghe nói ở này tử mẫu giới chung, còn có một phi thường đặc thù bí mật, phi Vân Tiêu Thần Điện người bất truyền. Nhưng Hàn Nguyên ca lại cho nữ nhân này. Trong lúc nhất thời, Sắc Phi Thiên Tử tâm hài bốc lên, vốn tưởng rằng đây chẳng qua là một bình thường lại yếu nhân loại nhỏ bé. Nàng khinh thường, cũng xem thường, đối với nàng đến nói, hoàn toàn không có sức cạnh tranh. So với chư thần đại lục những thứ ấy rất nhiều muốn leo lên Vân Tiêu Thần Điện những nữ nhân kia mà. Thôi, mặc Vân Sở ở trong mắt nàng. Liên con sâu cái kiến đô không tính là, thế nhưng, chính là như thế một ở trong mắt nàng như thế chút nào không chớp mắt nhân. Lại chiếm được Hàn Nguyên ca trong tay đại biểu thân phận một khác cái nhẫn. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng quá coi thường nàng. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực kiềm chế nội tâm không ngừng bốc lên các loại đố kỵ. Phẫn hận cùng với châm chọc, nàng phải bình tĩnh, đúng vậy, bình tĩnh. Cho dù Hàn Nguyên ca đem nhẫn cho nàng lại thế nào. Bọn họ sớm muộn là phải về đến chư thần đại lục. Mà như thế nhỏ bé một phàm nhân, bất quá mới tam giai hồn lực, cho dù là biến dị mộc hệ hồn thể lại thế nào. Liên hồn cũng không có tu luyện ra đến, nàng căn bản không cần phí thổi bụi, là có thể đơn giản giết chết nàng. Hàn Nguyên ca tổng không có khả năng ở nhân gian giới vẫn ngốc đến nàng tu luyện thành thần. Nàng tổng có cơ hội bí mật. Một đạo sát ý tự Sắc Phi Thiên Tử đôi mắt đẹp trung chợt lóe lên. Đen tối không rõ. Hết chương.